Luân hồi đan đế, chương 547, Thái Tiêu Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi thất tinh học viện lựa chọn không truy cứu ta. Lăng Vân cười, coi như các ngươi truy cứu thì như thế nào, ta Lăng Vân chờ ở đây. Còn như Thác Bạt Diễn, nếu đã cùng ta đánh cuộc mệnh nên nguyện thua cuộc. Chẳng lẽ là các ngươi thất tinh học viện tinh nhuệ nồng cốt là có thể có lý chẳng sợ ở dưới con mắt mọi người rực nở. Thất tinh học viện nhị trưởng lão ánh mắt lạnh như băng. Hắn dĩ nhiên biết thất tinh học viện làm như vậy rất đối lý. Nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng không thể để cho Thác Bạt Diễn thật đi thường mạng. Lần này yêu ma đài tỉ thí, đã làm cho thất tinh học viện tiến một bước thấy Thác Bạt Diễn tiềm lực. Thác Bạt Diễn xếp hạng bất hủ bảng thứ 3. Nhân vật như vậy, ở tương lai nhất định là thất tinh học viện giang đỉnh nhân vật là vô luận như thế nào đều phải bảo vệ. Muốn Thác Bạt Diễn mệnh, đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì? Thất tinh học viện nhị trưởng lão nói. Không bằng như vậy, ta có thể đại biểu thất tinh học viện đối với ngươi làm ra bồi thường nhất định. Bồi thường, Lăng Vân không có động tĩnh, trước mắt bậc hắn tin tưởng thất tinh học viện thật bồi thường không được hắn cái gì. Hắn thứ cần thất tinh học viện khẳng định sẽ không cho. Còn như thất tinh học viện sẽ cho hắn cũng đã không cần. Lần này chỉ là Triệu Khải nơi đó đánh cuộc hắn là có thể được lợi hơn 200 tỷ. Sau ngày hôm nay, hắn tài sản dù là ở Đông Thổ, đều đủ để xếp hạng thứ trước cho dù vẫn xa xa kém hơn ba đại siêu thoát thế lực nhưng cùng những cái kia đứng đầu thế lực lớn sánh vai chắc hẳn đã không thành vấn đề. Cốt, Lăng Vân không khách khí chút nào nói. Lăng Vân, ngươi không nên quá đáng, nếu không ta chỉ có thể trước tìm ngươi coi là Hạ Tuyết Tăng sổ nợ này. Thất tinh học viện nhị trưởng lão sắc mặt lạnh như băng. Nếu mềm không được vậy hắn liền dứt khoát mạnh bảo. Tìm ta tính sổ, ngươi là thứ gì? Lăng Vân không dài dòng nữa. Một khắc sau, hắn trực tiếp ra tay. Quảng cáo, lần này thực lực tiến nhiều sau đó, hắn đang cần muốn tìm một người tới luyện tập. Cái này thất tinh học viện nhị trưởng lão, đơn giản là đưa tới cửa thí sinh. Đối phương tu vi là võ thánh cấp 7, đã coi như là cường giả, vừa vặn có thể sử dụng tới kiểm chứng Lăng Vân thực lực. Hắn không có dùng cái gì sát chiêu cường đại, thậm chí bất kỳ vũ kỹ nào cũng không cần. Chỉ là rất thông thường một quyền đánh ra, cho dù như vậy, vậy vẫn khủng bố. Hắn bản thân linh lực đã có 90 triệu đạo, ý nghĩa hắn thuần túy linh uy chi lực là được đạt 450.000 tấn. Hơn nữa hắn cường đại kia thân xác lực lượng, nhất thời, hắn một quyền này đánh ra uy năng liền vượt qua 500.000 tấn. Hư không phía trên, đã không có viễn cổ tinh thần hình chiếu. Viễn cổ tinh thần hình chiếu biểu hiện cực hạn chính là 100.000 viên. Làm lực lượng đạt tới 500.000 tấn, viễn cổ tinh thần hình chiếu đạt tới 100.000 viên, liền sẽ đổi thành là chân chính viễn cổ tinh vết. Cái gọi là viễn cổ tinh vết chính là viễn cổ tinh thần lực hạ xuống quỹ tích. Ý nghĩa, lực lượng đạt tới 500.000 tấn, sẽ đưa tới viễn cổ ngôi sao chân chính đồng tình. Làm viễn cổ tinh thần lực hạ xuống, võ giả trong công kích đem tích chứa siêu phàm thoát tục lực sát thương. Ví dụ như hệ lửa võ giả thường thường sẽ dẫn động hệ lửa bên trong viễn cổ tinh thần lực, hắn thả ra ngọn lửa uy lực đem so với phổ thông hệ lửa võ giả uy năng mạnh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà 500.000 tấn lực lượng cũng bị gọi là võ đế lực. Viễn cổ tinh vết không cách nào dùng mắt thường thấy, chỉ có thể dùng linh thức cảm giác. Cho nên mặc dù có viễn cổ tinh vết hạ xuống, võ giả tầm thường cũng không phát hiện được. Chỉ có giống vậy nắm giữ võ đế cấp lực lượng võ giả ở cẩn thận cảm ứng dưới tình huống mới có phát giác. Điều này sẽ đưa đến đối diện thất tinh học viện nhị trưởng lão không hề biết Lăng Vân một quyền này khủng bố. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, không có lạnh nhạt toàn lực ra tay. Cứ việc Lăng Vân tu vi thấp nhưng có thể lên đỉnh yêu ma đài khẳng định không gặp được. Vì vậy hắn ra tay một cách chính là cường lực nhất tính. Hắn không hổ là võ thánh cấp 7. Theo hắn quả đấm đánh ra, ở trước người hắn liền ngưng tụ ra một tòa quyền hình băng sơn, đánh phía Lăng Vân. Hắn lực lượng thật bất phàm, một quyền này đánh ra, lại dẫn động 85.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu, đại biểu 425.000 tấn cự lực. Chỉ tiếc cái này ở hôm nay Lăng Vân trước mặt đã là không chịu nổi một kích. Một khắc sau, quyền hình băng sơn cùng Lăng Vân quả đấm va chạm, ngay tức thì quyền hình băng sơn liền tan vỡ. Lăng Vân quyền kính uy lực còn lại không giảm đánh phía thất tinh học viện nhị trưởng lão. Phịch, lúc này thất tinh học viện nhị trưởng lão ngực đã bị đánh xuyên, thân thể bay rớt ra ngoài. May mà hắn là võ thánh cấp 7, sinh mệnh lực mạnh mẽ, trên mình cũng có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, lúc này mới không có chết. Nếu không, hắn thật sẽ bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều kinh hãi muốn chết nhìn Lăng Vân. Cứ việc trước lúc này, mọi người liền đoán được Lăng Vân có thể lên đỉnh Yêu Ma Đài, thực lực tuyệt đối bất phàm, chớ nói chi là ở Yêu Ma Đài chóp đỉnh, Lăng Vân lại rõ ràng đạt được tạo hóa cực lớn. Có thể mọi người vẫn là không có nghĩ đến, Lăng Vân thực lực sẽ thành được như thế khủng bố. Thất Tinh Học Viện nhị trưởng lão, đây chính là một tôn võ thánh cấp 7, kết quả lại liền Lăng Vân một quyền cũng không ngăn nổi, suýt nữa bị trong nháy mắt giết. Giờ phút này mọi người còn không biết, Lăng Vân căn bản là không có động thật cách, nếu không hoàn toàn có thể đem Thất Tinh Học Viện nhị trưởng lão đánh giết thành cặn bã, nếu không thật không biết sẽ bị kinh hãi tới trình độ nào. Một quyền giải quyết hết Thất Tinh Học Viện nhị trưởng lão, Lăng Vân vậy không lại đi và Thác Bạt Diễn nói nhảm. Rất rõ ràng, Thác Bạt Diễn là không thể nào tự sát. Đã như vậy, Lăng Vân chỉ có thể giúp hắn một chút. Hắn Lăng Vân nói muốn giết ai, vậy sẽ phải giết ai, tuyệt sẽ không có nửa điểm dao động. Bá, thân hình hóa thành tàn ảnh, Lăng Vân ngay tức thì đi tới Thác Bạt Diễn trước người. Lăng Vân, ta cũng không phải là nhị trưởng lão. Thác Bạt Diễn vành mắt sắp nứt, tức giận vô cùng. Oanh oanh oanh, linh lực kinh khủng, giống như ngút trời lũ lụt từng đợt từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát ra. Hắn đã cảm nhận được Lăng Vân đối với sát cơ của hắn. Nhưng hắn không thể nào ngồi chờ chết, quảng cáo, huống chi cho dù Lăng Vân vô cùng là bất phàm, Thác Bạt Diễn vẫn đối với bản thân có tự tin. Hắn cũng không phải là nhị trưởng lão như vậy phổ thông võ thánh. Có thể leo lên bất hủ bảng võ thánh, mỗi một cái đều là võ thánh ở giữa tinh nhuệ. Thái Tiêu, tay hắn duỗi một cái, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là hắn bảo kiếm cấp 8 thánh khí Thái Tiêu kiếm. Một kiếm bể thái nhạc, một kiếm đoạn cửu tiêu, làm Thác Bạt Diễn một kiếm chém xuống, tựa như bầu trời đều bị chém rách. Vô cùng vô tận cuồn cuộn kiếm khí, đem hắn phía trước hư không chia làm hai, mang sáng chói kiếm quang chạy về phía Lăng Vân. Bất hủ bảng thứ ba cường giả thực lực vào giờ khắc này hoàn toàn hiện ra. Thương không lay động, Thác Bạt Diễn một kiếm này, giống vậy không có viễn cổ tinh thần hình chiếu. Một kiếm này lực bất ngờ đã đạt tới 1,1 tỷ cân. Mặc dù hắn tu vi so Thất Tinh Học Viện nhị trưởng lão chỉ cao một bậc. Nhưng thực lực này, vượt ra khỏi chân thực quá nhiều. Không hổ là bất hủ bảng thứ ba cường giả, đáng tiếc hắn đối mặt Lăng Vân, sấm sét kim thân và bát hoang long viêm toàn lực vận chuyển. Theo Lăng Vân tu vi càng cao, sấm sét kim thân và bát hoang long viêm uy lực vậy càng phát ra mạnh mẽ. Hôm nay sấm sét kim thân lực lượng đã đạt tới 100.000 tấn. Bát hoang long viêm vậy đạt tới 75.000 tấn. Cái này hai đại lực lượng hội họp, hơn nữa Lăng Vân bản thân 450.000 tấn lực lượng thì có 1.225 ca tấn. Hống, Lăng Vân quả đấm cùng bát hoang long viêm đầu rồng trọng hợp hướng về phía trước đánh ra. Nhìn như, giống như là một tôn to lớn đầu rồng, hướng về phía Thác Bạt Diễn Thái Tiêu kiếm khí chiếm đoạt đi. Ở mọi người đọng lại trong ánh mắt, Thái Tiêu kiếm khí bị Lăng Vân đầu rồng đồ sộ quyền toàn bộ nuốt mất. Tiếp theo, khủng bố quyền kính như núi lửa bùng nổ xung kích ra. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.